Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, trung cực nhiệm vụ. Lạc Giật mấy người sắc mặt biến hóa. Hoàng Lượng càng là một tay bắt hướng về phía Liễu Lâm, để tay ở hắn cổ áo. Lão tử đứng ở trước mặt ngươi, ngươi không nhìn thấy sao? Lại dám ở trước mặt lão tử đánh Lạc Nhạn chủ ý. Cũng không nhìn một chút ngươi cái này đức hạnh, cho nàng xách giày đều chê ngươi không đủ tư cách. Vốn là trong lòng còn có chút tức giận Lạc Nhạn, nghe được lời này nhịn không được vui cười, mang theo cười yếu ớt nhìn xem Hoàng Lượng. Ngược lại là Liễu Lâm, sắc mặt đỏ lên, cọ sát lấy răng, trên người khí tức tăng vọt, nhìn bộ dáng là nổi giận. Cái kia tam giai thực lực, đối đầu Hoàng Lượng hai giai, có thể nghĩ, Lạc Nhạn nhịn không được, cũng nắm chặt nắm đấm, chỉ là không đợi đến Liễu Lâm động thủ, Từ Võ đã một tay đập tới trên mặt bàn. Nơi này là ta bên trong phạm vi quản hạt, nếu như ngươi sao không có chuyện, liền rời đi đi. Liễu Lâm ngươi một tiếng, nhìn xem Từ Võ trên mặt ngang ngược, mi mắt nhắm lại, ánh mắt lộ ra sát ý, lúc này mới nhìn về phía Hoàng Lượng, tay cố sức đập vào Hoàng Lượng trên bờ vai. Tiểu tử, tốt nhất không muốn rơi xuống ta trong tay, nếu không, ta nhất định khiến ngươi muốn chết không thể. Nói xong hừ một tiếng, mang theo hậu cát rời đi. Chờ đến bọn hắn rời đi, ở đây bầu không khí lúc này mới hòa hoãn một chút. Từ Võ trên mặt mang theo cười yếu ớt, các ngươi là muốn lĩnh nhiệm vụ sao? Đối với Từ Võ, Lạc Nhạn mấy người vẫn rất có hảo cảm, đặc biệt là Lạc Giật. Trước đó là một lần, lần này lại giúp bọn hắn. Lạc Giật nói tới nói lui, tự nhiên cũng liền nhu hòa nhiều. Đúng vậy a, chúng ta muốn nhận nhiệm vụ. Từ Võ gật đầu, theo sau để cho người ta đem còn thừa lại nhiệm vụ từng cái cùng bọn hắn giảng giải, mà hắn thì là quay người rời đi. Không hắn, này lại Liễu Lâm rời đi, không chừng lại muốn đi cáo trạng. Dù là hắn không sợ, lại cũng không muốn lão đại bị che đậy, cho nên hắn vội vàng đi qua. Chờ đến Từ Võ rời đi, cái kia ban phát nhiệm vụ cũng đem hiện tại còn thừa nhiệm vụ cùng bọn hắn nói rõ ràng. Bất quá Lạc Giật mấy người lại không có đi lắng nghe, ngược lại là đem ánh mắt đặt ở lớn nhất đỉnh nhiệm vụ đơn bên trên, trung cực nhiệm vụ. Nhìn thấy bọn hắn ánh mắt, người kia hé miệng cười một tiếng, lúc này mới tiếp lấy nói ra, nhiệm vụ này thuộc về cơ mật, muốn biết rõ nhiệm vụ nhất định phải tiến hành đăng ký, mà đăng ký địa phương chính là ở buổi chiều căn cứ trung tâm gặp mặt Ôn lão đại. Nghe được Ôn Băng Vũ, Lạc Giật khóe miệng khẽ mím môi, lộ ra mấy phần lãnh ý. Cái này đáng chết Ôn Băng Vũ, nếu như không phải hắn, bọn hắn thế nào khả năng như thế chật vật, thậm chí kém chút ném mạng. Như thế suy nghĩ một chút, mấy người lập tức đụng ở cùng một chỗ, đè thấp âm thanh bắt đầu thảo luận, phòng ngừa người khác nghe lén. Chúng ta muốn tiếp nhiệm vụ này. Lạc Nhạn mi mắt chớp lên, so sánh với cái này trung cực nhiệm vụ, để cho nàng so sánh có hứng thú. Nhìn ra Lạc Nhạn ý nghĩ, Lạc Giật sắc mặt biến hóa, mi mắt có chút lấp lóe, có thể là ta một chút đều không muốn nhìn thấy Ôn Băng Vũ. Xác thực, cái kia Ôn Băng Vũ nàng cũng là không có nửa phần hứng thú. Nếu như nhận lấy nhiệm vụ mà nói, bọn hắn coi như không có giấy thông hành. Cái này giấy thông hành ở căn cứ chung, nếu như bọn hắn muốn rời đi, đầu tiên liền muốn cầm tới giấy thông hành. Nếu như bọn hắn đã muốn giấy thông hành rời đi, lại không muốn nhìn thấy Ôn Băng Vũ, có lẽ nàng thật đúng là có biện pháp. Trung cực nhiệm vụ cần Ôn Băng Vũ tự mình ban phát, chỉ cần nhượng Từ Lệ nghe lén liền thành. Đến mức rời đi, tùy ý tìm một cái nhiệm vụ liền có thể rời đi nơi này. Đây cũng là một công nhiều việc biện pháp. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Nhạn nhìn về phía cái kia ban phát nhiệm vụ tiểu ca, nhượng hắn cho bọn hắn một cái nhiệm vụ đơn giản. Tiểu ca lên tiếng, từ đó chọn lựa một hồi, xuất ra một cái tìm kiếm thức ăn cho bọn hắn. Lạc Nhạn nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi vểnh, cùng tiểu ca nói một tiếng, mang theo mấy người rời đi, vào trong nhà. Cơ hồ là sau một khắc, Lạc Nhạn liền cảm thấy nóng rực ánh mắt. Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút, nhìn về phía Lôi Nặc, bởi vì ngắn ngủi tách ra, Lôi Nặc sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ở Lạc Nhạn trở về thời điểm, lộ ra mặt mũi tràn đầy không vui, mi mắt nhìn về phía một bên, nhìn ra Lạc Nhạn bất đắc dĩ đồng thời, trong lòng cũng có loại dị dạng cảm giác. Ngược lại là một bên Lê Tử, nhìn xem hai người lẫn nhau động, cười hắc hắc hai tiếng, tới gần Lạc Giật mấy phần. Nàng cũng muốn có một cái như thế dính người nam nhân làm sao đây? Nghĩ đến, mi mắt nhìn về phía Lạc Giật bên mặt. Lạc Giật phát giác được Lê Tử ánh mắt, đối với nàng hé miệng cười một tiếng. Cái kia như gió xuân ấm áp bộ dáng, lần nữa nhượng Lê Tử tâm thần bập bềnh. Cái này hai đôi công nhiên tú ân ái, thành công nhượng Kim Ngọc bất mãn, duỗi ra để tay ở Hoàng Lượng trên bờ vai. Bọn hắn như thế khi dễ chúng ta người cô đơn, bằng không hai chúng ta cũng đụng một đôi a. Hoàng Lượng ha ha hai tiếng, duỗi ra tay đem Kim Ngọc hất ra, một bộ dùng mình dáng dấp. Vẫn là thôi đi, cùng ngươi ta sợ ta không chịu đựng nổi. Hoàng Lượng nói xong, mi mắt nhìn về phía một bên Lạc Giật. Cái này trung cực nhiệm vụ đến cùng là cái gì đồ vật? Chẳng lẽ lại vẫn còn so sánh tìm kiếm thức ăn cùng tinh hạch, thanh lý zombie trọng yếu? Hoàng Lượng mang theo không hiểu. Là cái gì? Đợi đến buổi chiều liền biết rõ. Lạc Nhạn trên mặt mang theo cười yếu ớt, cả người lộ ra mấy phần mị vẻ mặt, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Phát giác được Hoàng Lượng cùng Kim Ngọc ánh mắt, Lôi Nặc cơ hồ là sau một khắc liền ngăn tại Lạc Nhạn phía trước. Một đôi mi mắt chừng được tròn trịa, hung hăng nhìn xem mấy người. Cái kia tràn đầy đố kỵ dáng dấp, ngược lại để Lạc Giật có chút nhịn không được cười lên. Bị mấy người nhìn xem cười, nàng không phải Lôi Nặc, trên mặt nhịn không được thẹn thùng sợ. Ho khan hai tiếng, cố gắng chấn định nói ra. Cười cái gì cười, đều không muốn ăn cơm. Tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút nấu cơm, vốn còn muốn trêu chọc. Nhưng là nghe được nấu cơm hai chữ, đám người sắc mặt biến hóa, như là ác lang đồng dạng, cũng không lại dây dưa, ngược lại riêng phần mình bận rộn. Một đoàn người ở chỗ này, thật rất kiêu ngạo, người khác đang dùng cơm đều khó khăn thời điểm, bọn hắn thế mà mỗi ngày đều là có cá có thịt. Hết lần này tới lần khác mỗi bữa phát ra tới mùi thơm cũng khác nhau, kích thích người khác vị giác. Nhượng vốn là như là quỷ chết đói người, này lại càng là nuốt nước bọt. Đặc biệt là Liễu Lâm cùng Hậu Cắt mấy người, kia liền càng hận không thể đem đồ vật đều cho đoạt tới. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ở một cái người cực đói thời điểm, cái gì cũng có thể làm ra đến, chớ nói chi là một đám đạo đức biến mất người. Bất quá cái này đối với Lạc Nhạn mấy người tới nói, đó là không chút nào để ý. Không nói trước những người này đánh không lại hắn bọn họ, liền nói bọn hắn có hảo đồ vật, bằng cái gì muốn lén lút a? Nếu như ngay cả ăn cơm đều không thể, cái kia bọn hắn người có thân này dị năng, còn có cái gì tác dụng? Đương nhiên, ban đầu thời điểm, Từ Lỵ là cực lực phản đối, bởi vì cái này đối với bọn hắn tới nói, liền không có cái gì chỗ tốt, hơn nữa còn sẽ chọc cho đến ác lang. Hết lần này tới lần khác một mình nàng chống cự lại mấy người. Thắng bại có thể nghĩ. Thậm chí, bởi vì nàng lời nói, mấy người ngược lại càng thêm đắc chí, hận không thể nhượng tất cả mọi người biết rõ một dạng. Từ Lỵ có chút bất đắc dĩ đồng thời, cũng là mặc kệ, bất quá, cũng bởi vậy rõ ràng một sự kiện. Kia liền là những người này thật sự là hung hăng. Tùy hứng tới cực điểm, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.